Anh cứ đi ăn mì xem có vụ án mạng nào không. Phân đội trưởng Hoàng ném cho tôi một điếu thuốc rồi nói lớn: Thiên sư cái thằng này, anh mời là được chứ gì, tích chút khẩu đức đi. Mười một rưỡi, trên đường phố Vân Thái đã không còn một bóng xe qua lại. Ngay cả con phố đi bộ bình thường tấp nập là thế, giờ cũng chỉ thấy lác đác vài cặp tình nhân và nhân viên an ninh tuần tra. Hai bên phố đi bộ là những con hẻm sâu hun hút, nhà cửa đều đã tắt đèn tối om, trao đèn trên những bóng đèn đường bị gió đêm lay động, đung đưa liên hồi, khiến ánh đèn hắt trên mặt đất cũng ngả nghiêng theo, trông hơi rờn rợn. Phân đội trưởng Hoàng nói: Mấy con hẻm này ban ngày rất tấp nập, mua gì cũng tiện. Bây giờ giá nhà đất cao ngất ngưởng, nhà mặt ngó ở đây cũng phải hơn 20.000 tệ một mét vuông đấy. Tôi chẳng hề hứng thú với giá nhà đất, chỉ hỏi: Chúng ta tới đây làm gì thế? Cứ như đi điều tra hiện trường ấy, ở đây có chỗ nào ăn không? Này đồng chí sao quả tạ, sao cứ mở miệng ra là lại án mạng thế nhỉ? Phân đội trưởng Hoàng chỉ về phía trước rồi nói tiếp: Còn ngõ đằng kia bán đồ ăn đêm, muốn ăn gì cũng có. Quả nhiên, đi chưa tới 100 mét, chúng tôi đã nhìn thấy một con ngõ đèn điện sáng trưng, tiếng người rộn ràng, mùi thức ăn bốc lên ngào ngạt, xen lẫn với mùi khói nướng thơm phức, khiến tôi bất giác đưa tay dụi mũi. Vừa nhìn thấy những chú tôm hùm đỏ au, tôi hào hứng reo lên: Em đổi ý rồi, chúng ta ăn tôm hùm nhé. Phân đội trưởng Hoàng bật cười: Định giết người đấy à? Sớm biết thế này thì dẫn Quách em về nhà báo chị dâu xào mì ăn cho nhẹ nợ. Tôm hùm giờ đắt ghê gớm. Chỉ sau nửa tiếng đồng hồ, đĩa tôm hùm trước mặt đã mau chóng bị tôi và phân đội trưởng Hoàng giải phẫu thành một đĩa vỏ tôm. Tôi cầm lon nước lên uống một ngụm, vươn vai nói: Sảng khoái quá, tối nay ngủ ngon phải biết. Đột nhiên có tiếng còi xe rú lên ầm ĩ, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của buổi đêm. Tôi nhìn về hướng đó, thấy một chiếc xe cứu hỏa lướt vèo qua đầu ngõ. Tôi lập tức trở nên cảnh giác: Hỏa hoạn rồi, chúng ta tới xem thử xem có giúp gì được không. Phân đội trưởng Hoàng kêu lên: Phủi phui cái mồm cậu, nói ít thôi được không. Hiện trường hỏa hoạn chính là con ngõ mà chúng tôi vừa đi qua. Tôi và phân đội trưởng Hoàng hộc tốc chạy về phía đó. Con ngõ khá rộng rãi, mặt đường rộng hơn chục mét, chiều dài khoảng 200-300 mét. Hai bên đường biển hiệu san sát, ngân hàng, siêu thị, quán ăn, cửa hàng vàng bạc đều có cả. Ban ngày ở đây chắc hẳn phải rất náo nhiệt. Tôi nhìn thấy bên cạnh chiếc xe cứu hỏa chỉ có khoảng hơn chục người túm tụ, bèn nói: Chắc là buổi tối các chủ cửa hàng đều không ở đây. Xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế này mà cũng không thấy ai tới xem. Bên dưới cánh cửa cuốn của một gian hàng tại chính giữa con ngõ, khói đang quẩn quẩn tuôn ra ngoài. Các chiến sĩ cứu hỏa đang tất bật kéo vòi phun cao áp để hạ nhiệt cho cửa cuốn. Bỗng rầm một tiếng, cánh cửa cuốn rơi thẳng xuống. Bên trong đã là một biển lửa ngùn ngụt. Thấy tình hình này, chỉ huy đội cứu hỏa lớn tiếng hô hào, lệnh cho đội cứu hỏa cấp tốc dập lửa. Người dân kéo tới xem mỗi lúc một đông. Phân đội trưởng Hoàng nói: Siêu thị Uyển Đình, nghe đồn chủ siêu thị là một phụ nữ rất trẻ. Em cảm thấy hiện trường hơi kỳ lạ, anh có nhận ra không? Cửa cuốn không đóng kín hoàn toàn, sở dĩ người ta phát hiện thấy bên trong bị cháy là do có khói tuôn ra ngoài theo khe hở phía dưới cửa cuốn. Hiện trường rất nóng nực. Phân đội trưởng Hoàng lau mồ hôi nhễ nhại trên trán nói: Biết đâu chúng ta tới muộn thì sao? Có thể do đội cứu hỏa cậy ra thì sao? Nhưng trên cửa cuốn không có dấu vết cậy phá. Tôi vừa nói, vừa định tiến lại gần xem xét cánh cửa cuốn đang nằm chỏng trơ trên mặt đất, nhưng lại bị một chiến sĩ cứu hỏa đưa tay ngăn lại. Muộn thế này rồi, không có lý nào cửa cuốn vẫn còn mở. Tôi suy đoán, hay là có trộm đột nhập, sau khi vơ vét đã châm lửa đốt hiện trường. Phân đội trưởng Hoàng phản bác:

Nếu khi phát hiện ra đám cháy, nạn nhân đã bị ngộ độc khí, không thể chạy thoát ra ngoài, thì tư thế khi ngã xuống khỏi giường đáng lẽ phải song song với thành giường mới phải, chứ không thể vuông góc như thế này được. Tôi bước lại bên thi thể, ngồi xuống. Mùi thịt cháy khét lẹt lập tức xộc thẳng vào trong mũi. Tôi dụi mũi vài cái rồi nói. Ngoài ra, không gian của siêu thị dài và hẹp, sâu hun hút. Nếu lửa bốc lên ở bên cạnh chiếc giường nằm ở hướng đông, sau đó lan tới phía tây của siêu thị, thì phía đông đáng lẽ phải cháy dữ dội hơn phía tây mới phải. Tuy nhiên, em lại thấy toàn bộ siêu thị đều bốc cháy rất dữ dội. Ý em là có thể là phát cháy nhiều chỗ cùng lúc. Niêm phong hiện trường. Ngày mai, anh sẽ gọi đồng chí bên bộ phận hóa lý trong phân đội tới lấy mẫu kiểm tra. Lúc đó sẽ biết được có chất dẫn cháy hay không và có mấy điểm phát cháy. Tôi vội vã hỏi, còn phải đợi tới ngày mai sao? Phân đội trưởng Hoàng nói, nếu theo như suy đoán của đội cứu hỏa là cháy do chập điện, thì đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Hiện giờ chúng ta chưa có bằng chứng để chứng minh đây là vụ án hình sự. Bởi vậy, chúng ta không có quyền giải phẫu tử thi. Cần phải đợi chồng nạn nhân đi công tác về đã. Nạn nhân là ai? Đã điều tra hàng xóm của nạn nhân chưa? Viên cảnh sát khu vực phụ trách điều tra vòng ngoài lên tiếng. Nạn nhân là Du Uyển Đình, nữ, 30 tuổi, chủ siêu thị tư nhân này. Chồng là nhân viên nghiệp vụ của công ty bảo hiểm Hoa Đình, tên là Lưu Vĩ, 28 tuổi. Du Uyển Đình mồ côi cha mẹ từ lúc mới hơn 10 tuổi, không có họ hàng thân thích ở đây. Du Uyển Đình đã kết hôn với Lưu Vĩ được 4 năm, mua được một ngôi nhà ở khu đô thị mới Quý Uyển trong thành phố. Nhưng hai người vẫn chưa có con. Vừa nãy tôi đã gọi điện liên lạc với Lưu Vĩ. Anh ta nói bình thường Du Uyển Đình không ở lại siêu thị, ngoại trừ những lúc anh ta đi công tác. Buổi trưa hôm nay, Lưu Vĩ đi Thượng Hải công tác, nên Du Uyển Đình mới ở lại siêu thị. Ổ cắm điều hòa trong siêu thị đã hỏng mấy lần rồi. Bản thân Lưu Vĩ cũng nghi ngờ là ổ cắm bị chập điện gây cháy. Lưu Vĩ đang trên đường về nhà, có lẽ sáng sớm mai sẽ về tới Vân Thái. Phân đội trưởng Hoàng vỗ nhẹ vào vai tôi nói, em vất vả cả ngày rồi, về nghỉ ngơi đi. Hiện trường đã được niêm phong, việc khám nghiệm thi thể phải đợi đến mai, khi Lưu Vĩ quay về mới tiến hành được. Còn điều tra vòng ngoài, anh sẽ sắp xếp triển khai ngay trong đêm nay. Nhưng phá án thì đâu thể chờ trời sáng. Tôi biết mình đang sốt ruột, có về cũng không thể ngủ được. Phân đội trưởng Hoàng nhẹ nhàng nói, chúng ta chưa có đủ chứng cứ để chứng minh đây là án mạng. Nạn nhân lại không có họ hàng thân thích nào khác, vẫn phải chờ Lưu Vĩ về mới tính tiếp được. Phải giữ cho đầu óc tỉnh táo mới có thể làm việc tốt. Nóng vội cũng vô ích. Quả thực, tôi đã mệt bơ phờ. Tôi nằm trên giường trong phòng khách sạn. Các hình ảnh tại hiện trường cứ liên tục nhào lộn trong đầu. Vật phá mãi, tôi mới chìm vào giấc ngủ. Bảy giờ sáng hôm sau, tôi giật mình choàng tỉnh bởi cú điện thoại của phân đội trưởng Hoàng. Dậy đi, ăn chút gì đó, rồi chúng ta tới nhà xác. Khi tới nơi, Lưu Vĩ đã đứng chờ sẵn bên ngoài cửa phòng giải phẫu. Anh ta cao gầy rong ròng, da rẻ trắng trẻo, khuôn mặt góc cạnh, trông hơi giống Minh Tinh. Tôi liếc nhìn một chốc, thấy ở mé ngoài cánh tay phải có hai vết xước lờ mờ. Suy đoán bằng cặp mắt pháp y, có lẽ là vết móng tay cào. Tôi chợt hỏi, anh có thể mô tả sơ qua ngoại hình của chị nhà được không? Bất ngờ trước câu hỏi của tôi, Lưu Vĩ hơi căng thẳng. Cô ấy rất đẹp, tóc dài, mắt to, mũi cao. Có ảnh không? Phân đội trưởng Hoàng hiểu ngay là tôi đang muốn xác định chắc chắn nạn nhân chính là Du Uyển Đình. Vâng, có. Lưu Vĩ mở ví, lấy ra một bức ảnh chân dung của Du Uyển Đình dơ ra. Người trong ảnh đúng là một phụ nữ rất xinh đẹp, mái tóc đen dài óng ả, để mái mặc, môi đỏ răng trắng, trông rất dịu dàng lịch lãm. Tôi nhận ra người phụ nữ trong ảnh đeo một bông hoa tai kim cương cực kỳ sang trọng, lại quay sang nhìn thi thể trên bàn giải phẫu, không thấy đôi hoa tai đâu nữa. Tôi lắc đầu, thầm xót xa trong lòng. Một phụ nữ xinh đẹp là thế, mà chỉ trong phút chốc đã biến thành một xác chết khủng khiếp như này. Tôi nói với anh ta: chúng tôi muốn tới nhà anh tìm một số vật dụng thường ngày của Du Huyền Địch, lấy mẫu ADN để tiến hành đối chiếu với ADN của nạn nhân. Thi thể đã bị cháy tới biến dạng, lại không thấy đeo hoa tai, nên trước tiên chúng tôi phải xác nhận chắc chắn lai lịch của nạn nhân trước đã. Lưu Vĩ nghẹn ngào kêu lên: là cô ấy, chính là cô ấy. Cho dù thành ra thế này, tôi vẫn có thể nhận ra. Không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy anh ta khóc lóc trông hơi giả tạo. Tôi vừa mặc trang phục giải phẫu, bắt đầu tiến hành khám nghiệm bên ngoài thi thể, vừa nói: dù là vậy, cũng phải chứng thực bằng khoa học. Phân đội trưởng Hoàng phái cảnh sát hình sự cầm chìa khóa nhà Lưu Vĩ đi lấy mẫu xét nghiệm ADN của Du Huyền Địch. Đã chuẩn bị sẵn tâm lý, đây là một vụ mưu sát. Bởi vậy, khi nhìn thấy một số dấu hiệu không phù hợp với thi thể chết cháy, tôi cũng không cảm thấy kinh ngạc. Vừa kiểm tra vừa nói: toàn bộ mặt ngoài thi thể đã cháy thành than, ở trong tư thế đấm bốc. Quần áo, đầu tóc đã bị cháy trụi. Trên kết mạc có điểm xuất huyết. Trong khoang mũi, dùng vải gạc lau thử, không thấy có muội than. Trên trán có nhiều vết thương hình cánh cung. Hiện chưa thể phán đoán có phải bị thương khi còn sống hay không. Tôi cố gắng tách mở khớp cằm đã trở nên cứng đờ, cầm đèn pin chiếu vào khoang miệng của nạn nhân. Vách trong khoang miệng không thấy có muội than bám vào. Phía dưới lưỡi cũng không thấy có muội than rõ rệt. Hai tay đã bị cháy hoàn toàn, không còn thấy móng tay. Phân đội trưởng Hoàng lắc đầu tiếc nuối. Anh ấy hiểu ý của tôi. Vào mùa hè, mọi người thường mặc ít áo, nhiều vị trí cơ thể lộ ra bên ngoài. Nếu nạn nhân vật lộn với hung thủ, móng tay của nạn nhân có thể sẽ làm tổn thương bề mặt da của hung thủ, lưu lại chứng cứ chứng minh hung thủ là ai. Tôi nói với Lưu Vĩ đang ngồi bệt dưới đất ngoài cửa phòng giải phẫu: trước mắt có thể thấy đây có lẽ là một vụ mưu sát. Chúng tôi phải tiến hành giải phẫu thi thể để khám nghiệm. Lưu Vĩ đột nhiên nhảy bật dậy như lò xo, gào thét om sòm: không được, Huyền Đình lúc nào cũng thích mình xinh đẹp. Tôi không cho phép các anh động dao vào người cô ấy. Không ai được động tới cô ấy. Phản ứng quá khích của Lưu Vĩ khiến tôi giật nảy mình. Tôi nén giận nói: chúng tôi nghi ngờ đây là một vụ mưu sát. Để giải oan cho cô ấy, chúng tôi buộc phải tiến hành giải phẫu. Tôi hứa với anh, giải phẫu xong, chúng tôi sẽ khâu lại cẩn thận. Lưu Vĩ quát to: các anh định cướp xác đấy à? Đọc trên mạng, nghe nói cảnh sát các anh thường trộm cướp xác người. Hóa ra là sự thật. Cô ấy là của tôi. Tôi không cho phép các anh động dao kéo vào người cô ấy. Phân đội trưởng Hoàng bỗng lớn tiếng nói: theo quy định của luật tố tụng hình sự, chúng tôi nghi ngờ đây là một vụ án hình sự. Hơn nữa nguyên nhân tử vong không rõ ràng. Cơ quan công an có quyền quyết định khám nghiệm tử thi. Hy vọng anh hợp tác. Lưu Vĩ vẫn khóc lóc om sòm. Phân đội trưởng Hoàng ra hiệu cho cảnh sát kéo anh ta ra ngoài cửa. Lưu Vĩ gào toáng lên: không được động tới cô ấy. Các anh là đồ ăn cướp. Tôi và phân đội trưởng Hoàng đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy Lưu Vĩ rất đáng ngờ. Phân đội trưởng Hoàng lệnh cho cấp dưới của mình là bác sĩ Cao mặc trang phục giải phẫu cùng tôi bắt tay vào việc, đồng thời căn dặn mấy viên cảnh sát hình sự phải để mắt tới Lưu Vĩ. Da và tổ chức da của nạn nhân đều đã cháy thành than. Dao phẫu thuật rạch xuống, chỉ nghe thấy những tiếng lách cách giòn tan. Sau khi cẩn thận phân tách từng lớp da và cơ trên cổ nạn nhân, chân tướng cơ bản đã hé lộ. Phần cơ hai bên cổ nạn nhân đều có vết xuất huyết, xương móng và sụn giáp đều có hiện tượng xuất huyết và gãy xương nghiêm trọng. Tôi phân tích hiện tượng ngạt thở hết sức rõ rệt, tổn thương ở vùng cổ cũng rất nghiêm trọng. Tuy không nhìn thấy tình trạng tổn thương trên da cổ, nhưng vẫn có thể phán đoán nạn nhân đã bị một người rất khỏe bóp cổ bằng hai tay, dẫn đến tử vong do ngạt thở cơ học. Phân đội trưởng Hoàng bổ sung: do hung thủ dùng cả hai tay bóp cổ, không thể không che được hai tay nạn nhân, nên hung thủ rất có thể đã bị cào cấu gây thương tích. Tổn thương ở vùng đầu rất kỳ quặc. Tôi mở da đầu của nạn nhân ra. Da đầu đã bị cháy đen, vừa ấn vào đã vỡ vụn. Ở trước trán có 7-8 vết thương nhỏ hình cánh cung. Vị trí tương ứng bên dưới có hiện tượng xuất huyết dưới da dạng mảng lớn nối liền. Màng xương của xương sọ không bị tổn thương, xương sọ cũng không bị vỡ. Bên trong hộp sọ cũng không thấy có tổn thương. Tôi nói: những vết thương nhỏ này rất nhẹ, không phải là nguyên nhân dẫn tới tử vong. Nhưng phản ứng sống rất rõ rệt, cho thấy đã được hình thành trước khi nạn nhân bị bóp cổ chết. Phân đội trưởng Hoàng băn khoăn. Vòng cung quay lên trên, đáy cung hướng xuống dưới. Nếu là một phần của hình tròn, thì hung khí có lẽ là vật hình tròn có đường kính khoảng 5cm. Vậy thì sẽ là vật gì được nhỉ? Xuất huyết dưới da rất nhiều, bên trong vết thương lại có cầu nối tổ chức, chắc chắn là do vật tày gây ra. Em nghĩ rằng đó không phải là hung khí. Mật độ vết thương dày đặc cho thấy nạn nhân đứng yên một chỗ. Như vậy sẽ có hai vấn đề. Thứ nhất, hung thủ đã muốn giết chết nạn nhân, tại sao còn phải gây ra những vết thương nhẹ ở trên trán? Thứ hai, tại sao nạn nhân vẫn còn sống mà lại không dịch chuyển, cứ ở yên một chỗ cho đến khi hung thủ đánh liên tục vào trán? Có lẽ là hung thủ có vấn đề về tâm lý. Cũng có thể nạn nhân bị đánh vào đầu trong tình trạng ngộ độc hoặc hôn mê. Nhưng sọ não không hề bị tổn thương. Nếu là hôn mê, chỉ có thể là do dùng thuốc. Lấy mẫu máu mang đi xét nghiệm độc chất đi. Đã điều tra ra nạn nhân ăn tối vào lúc mấy giờ chưa? Tôi vừa đưa dao phẫu thuật mở dạ dày, tá tràng và ruột non của tử thi ra, vừa nói tiếp. Với thi thể chết cháy, không thể căn cứ vào thân nhiệt để suy đoán thời gian tử vong. Muốn suy đoán chuẩn xác, phải xem tình trạng tiêu hóa và vận chuyển của thức ăn trong dạ dày. Không thành vấn đề. Đã điều tra ra rồi. Nạn nhân ăn bữa tối tại một cửa hàng ăn vặt trong ngõ vào lúc 6 giờ chiều. Tôi dùng dao phẫu thuật, gẩy đám vật chất vàng bóng bên trong dạ dày, giơ cánh tay lên, rụi mũi nói. Căn cứ vào tình trạng tiêu hóa trong dạ dày, em đoán nạn nhân đã tử vong sau khi ăn bữa cuối cùng khoảng 5 tiếng đồng hồ. Đội cứu hỏa nói 11 giờ 30 phút phát cháy. Em phán đoán nạn nhân đã tử vong vào lúc 11 giờ. Thời gian chênh lệch ít nhất nửa tiếng. Tức là sau khi hung thủ sát hại nạn nhân, nửa giờ sau mới châm lửa. Vậy trong khoảng thời gian đó, hắn ta đã làm gì? Các anh xem này, đây là cái gì? Bác sĩ Cao nãy giờ chăm chú quan sát vùng đầu của nạn nhân, đột nhiên lên tiếng, kéo tôi và phân đội trưởng Hoàng bứt ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi và phân đội trưởng Hoàng quay đầu lại nhìn. Hóa ra bác sĩ Cao vừa gắp được từ trong lỗ mũi nạn nhân ra một sợi vải màu xanh lam. Phân đội trưởng Hoàng cầm lấy sợi vải, đặt xuống dưới kính hiển vi trong phòng giải phẫu quan sát. Đây là một sợi vải không thấm nước. Rất nhiều loại quần áo được may bằng chất liệu này. Có vẻ như sợi vải thế này vẫn còn khá nhiều. Tôi cầm dao, cẩn thận cạo bỏ lớp muội than trên mặt nạn nhân. Quả nhiên nhìn thấy trong những mảng tro than đen quánh vừa cạo xuống, có một số vụn vải không thấm nước màu xanh. Vụn lớn nhất rộng khoảng vài milimét vuông. Bác sĩ Cao tiếp tục dùng kẹp cầm máu, lôi ra một vụn vải màu trắng dính chặt vào phần da gần tai của nạn nhân. Bên mép vụn vải cũng thấy có những sợi màu xanh lam. Bên trên mặt vải in một từ tiếng Anh mở đầu bằng chữ M. Nét chữ đã không còn nhận ra được nữa. Tôi nói tiếp. Có thể phán đoán khi hiện trường bốc cháy, mặt nạn nhân đã bị bịt kín bằng một chiếc áo màu xanh. Mảnh vải màu trắng kia chính là nhãn hiệu của chiếc áo. Bác sĩ Cao hỏi. Như vậy có thể nói lên điều gì? Các nhà tâm lý học đã từng nghiên cứu và chỉ ra rằng khi một người ra tay giết hại người mà họ khá là tôn trọng, kính nể, sẽ rất sợ nhìn thấy mặt của nạn nhân. Một số kẻ sẽ dùng vật nào đó bịt kín mặt nạn nhân lại để giảm bớt áp lực tâm lý cho mình. Ý của em là người quen gây án sao? Phân đội trưởng Hoàng nói xong, liền ngoảnh nhìn về phía Lưu Vĩ đang ngồi chồm hổm bên ngoài. Một điều tra viên lên tiếng. Kết quả điều tra cho thấy Du Uyển Đình là một người keo kiệt, không có bạn bè thân thiết, cũng không có thù oán gì với ai, không có quan hệ bất chính. Nếu phán đoán là người quen gây án, thì chồng cô ta là đối tượng khả nghi nhất. Bác sĩ Cao nói. Nhưng Lưu Vĩ nói rằng anh ta đi Thượng Hải công tác từ trưa hôm qua. Phân đội trưởng Hoàng phân tích. Anh ta có thể cố tình nói như vậy để tạo bằng chứng ngoại phạm giả. Tôi nhìn thấy vết cào trên cánh tay của anh ta. Tôi gật đầu, khẽ nói. Em cũng nhìn thấy. Vừa rồi chúng ta phân tích nạn nhân có thể cào cấu làm tổn thương hung thủ. Nhưng do móng tay của nạn nhân đã bị cháy trụi nên không thể tìm ra bằng chứng. Em nghĩ trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến thế. Đúng vậy. Vừa nãy anh ta còn kịch liệt phản đối chúng ta giải phẫu tử thi. Tôi cởi bỏ trang phục giải phẫu, bước lại bên Lưu Vĩ nói. Xuống tàu hỏa xong, anh đi thẳng tới đây phải không? Làm phiền anh cho tôi xem vé tàu chiều về. Lưu Vĩ hoảng hốt lắp bắp. Hả? Sao? Vé tàu tôi đã bị nhân viên soát vé thu lại lúc qua cửa rồi. Thấy vé tàu đi Thượng Hải đâu? Cũng bị thu rồi. Hóa ra các anh đi công tác, không cần giữ lại cuống vé để về thanh toán sao? Tôi nhìn chằm chằm vào Lưu Vĩ, thấy ánh mắt anh ta có vẻ lảng tránh, bèn truy hỏi tiếp. Hay là cá nhân phải tự bỏ tiền túi khi đi công tác? Mặt Lưu Vĩ hết đỏ lại tái. Phân đội trưởng Hoàng nói. Nếu là như vậy, thì xin lỗi, làm phiền anh theo chúng tôi về hợp tác điều tra. Lưu Vĩ cúi gục đầu ủ rũ, bị hai điều tra viên áp giải lên xe chở đi. Tôi trầm tư nói. Chẳng lẽ vụ án này được phá chỉ nhờ vào một vụn vải trên mặt nạn nhân sao? Em cảm thấy không đơn giản như vậy đâu. Phân đội trưởng Hoàng kêu lên. Trời ạ, tiên sư nhỉ ông? Đơn giản thì không tốt à? Ông đừng có độc mồm độc miệng thế chứ. Tôi cúi đầu cười nói. Còn có rất nhiều xét nghiệm vẫn chưa có kết quả. Giờ chúng ta hãy tới hiện trường xem thử. Lâu như vậy rồi, chắc hiện trường cũng không còn nguy hiểm nữa. Có thể vào được rồi. Hiện trường vẫn tan hoang bừa bãi. Ngoài những đồ vật không thể bắt được, còn lại tất cả hàng hóa, vật dụng đều đã bị thiêu rụi gần như hoàn toàn. Phòng ở phía đông siêu thị cũng cùng chung số phận. Một cái tủ quần áo lớn đã bị vòi rồng phụt đổ, nằm chỏng chơ trên đất. Một tấm ván giường trống trơ nằm ngang ở đó, đều đã ám khói đen kịt. Tôi và phân đội trưởng Hoàng đi quay một vòng siêu thị quan sát. Trên sàn nhà lênh láng nước đọng, chúng tôi đi ủng cao su vòng qua vòng lại giữa những giá hàng đổ ngổn ngang, vẫn không phát hiện ra bất cứ manh mối nào. Nhưng cho dù có manh mối hữu ích thì cũng đã bị thiêu trụi hoặc bị vòi rồng xối rửa sạch. Tôi bước tới bên cạnh giường, đeo găng tay, khẽ nâng tấm ván giường lên. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy ở phía dưới và mặt bên của tấm ván có những nốt lấm chấm sẫm màu, không giống với màu tàn tro xung quanh đó. Tôi mở hộp dụng cụ khám nghiệm, lấy thuốc thử benzidine ra, tiến hành xét nghiệm máu ở những vị trí này. Kết quả là dương tính. Tôi vội gọi. Anh Hoàng, ở phía dưới và bên cạnh tấm ván giường đều có máu. Có vẻ như là vết máu dạng phụt. Phân đội trưởng Hoàng bước lại gần, lấy kính lúp ra soi vết máu trên tấm ván, nhìn kỹ rồi nói. Đúng rồi, nhìn vào hình dạng có thể xác định là vết máu dạng phun hướng từ ngoài vào trong. Tôi nói. Thi thể nằm trên mặt đất, đầu quay về phía giường, trên đầu lại có vết thương. Vậy thì khi hình thành vết thương, vết máu sẽ bắn ra đúng theo hướng đó. Ý của em là vị trí của thi thể chính là hiện trường ban đầu vào lúc xảy ra vụ án sao? Tôi khẽ gật đầu. Phân đội trưởng Hoàng bổ sung. Nếu là hiện trường án mạng, tại sao nạn nhân lại không bị tổn thương do khống chế? Điều này có thể cho thấy hung thủ đã ung dung tiến vào trong siêu thị theo cánh cửa ở phía tây, rồi đi về phía chiếc giường ở phía đông. Đêm hôm khuya khoắt, một người phụ nữ xinh đẹp ở nhà một mình lại cho phép người khác bước vào siêu thị của mình sao? Chẳng nhẽ nạn nhân không có tinh thần cảnh giác? Phân đội trưởng Hoàng nói. Trừ khi là người quen. Anh vẫn hơi lăn tăn khi đưa ra kết luận người quen gây án chỉ dựa vào một vụn vải trên mặt nạn nhân. Nhưng lúc này, qua quan sát hiện trường, về cơ bản đã có thể khẳng định là người quen gây án. Có vẻ như bắt giữ anh chồng là quyết định đúng. Tôi đứng ở hiện trường, nhắm mắt lại, thử mường tượng lại một lần nữa diễn biến của vụ án, nhưng vẫn cảm thấy tình trạng tổn thương hơi khó hiểu. Tôi bèn lắc đầu nói. Bây giờ chúng ta về đã, đợi kết quả xét nghiệm, vừa tới xem thẩm vấn Lưu Vĩ. Qua màn hình trong phòng quan sát, chúng tôi thấy Lưu Vĩ ngồi trong phòng thẩm vấn, cúi gằm mặt, bộ dạng thất thần ủ rũ, nhưng lì lợm chẳng khác gì lợn chết không sợ nước sôi. Phân đội trưởng Hoàng nói: "Khai chưa?" Điều tra viên lắc đầu nói: "Hắn dứt khoát không thừa nhận việc giết người, nhưng về hành tung đêm qua anh ta cũng nhất quyết không khai. Cậu đi điều tra xem anh ta có đi Thượng Hải không?" Điều tra viên mặt mày nhăn nhó: "Nhà ga đông người như thế có vẻ khó đấy." Tôi bỗng lên tiếng nói: "Không cần đâu, đi điều tra ghi chép của khách sạn. Em cảm thấy anh ta không giống hung thủ. Sở dĩ anh ta không dám khai ra hành tung tối qua có lẽ bởi vì nguyên nhân khác." Thân đội trưởng Hoàng kinh ngạc nhìn sững vào tôi một hồi rồi mới quay sang nói với điều tra viên: "Đi làm mau lên." Phân đội trưởng Hoàng thấy điều tra viên đã đi khỏi liền nói với tôi: "Em nói như vậy liệu có vó đoán không thế? Nếu chỉ dựa vào trực giác của em mà yêu cầu thay đổi hoàn toàn hướng điều tra thì không phải là chuyện nhỏ đâu." Tôi lắc đầu nói: "Không phải là trực giác, em cảm thấy tổn thương của nạn nhân có vẻ rất kỳ lạ. Em muốn nói tới những vết thương nhỏ dày đặc trên trán của nạn nhân đúng không?" "Đúng vậy." "Nếu như nạn nhân không mê man mà lại có thể đồng thời gây ra tổn thương trên trán và trên cổ trong lúc nạn nhân còn tỉnh táo, việc đó có thể thực hiện được bởi ít nhất hai người. Nếu Lưu Vĩ muốn giết nạn nhân, chắc chắn anh ta sẽ không cần phải tìm thêm đồng bọn cho phiền phức." "Không muộn rồi, kết quả điều tra và các loại xét nghiệm đến đêm nay mới có. Em về nghỉ ngơi đi." Nằm trên giường khách sạn, tôi lại hồi tưởng về cảnh tượng ở hiện trường. Đột nhiên, hình ảnh cái tủ quần áo bị vòi rồng xối đổ chợt chiếm trọn lấy tâm trí tôi. Không đúng, quần áo chăn đệm, tại sao lại ở bên dưới tủ quần áo được? Tôi lẩm bẩm, nhớ lại lúc khám nghiệm hiện trường. Khi nhìn thấy cái tủ đổ đè lên quần áo và chăn đệm, tôi cảm thấy dường như có chỗ nào đó bất ổn. Nhưng là ở chỗ nào? Tôi cứ nằm suy nghĩ mãi, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Do trong lòng lo nghĩ nên tôi dậy rất sớm. Tổ chuyên án đang tổng kết lại tình hình công tác của hôm qua. ADN trên bàn chải đánh răng của Du Uyển Đình trùng khớp với ADN của nạn nhân. Qua thao tác xét nghiệm độc chất trong máu, có thể loại trừ khả năng Du Uyển Đình bị ngộ độc gây tử vong hoặc hôn mê trước khi bị thiêu cháy. Thông qua kiểm nghiệm hóa lý đối với tàn tro lấy được tại nhiều vị trí ở hiện trường, có thể suy đoán hiện trường có nhiều điểm cùng phát cháy, dẫn đến cháy lớn trên diện rộng. Giám đốc Sở Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Hình sự của Công an huyện Vân Thái báo cáo. Tôi nói: "Tuy nhiên, dù có bao nhiêu điểm phát cháy đi nữa, cũng không cần tới thời gian hơn nửa tiếng đồng hồ. Pháp y chúng tôi phán đoán, chỉ ít là sau khi nạn nhân tử vong được nửa tiếng đồng hồ, hiện trường mới bốc cháy." Phân đội trưởng Hoàng hỏi: "Hung thủ đã làm gì trong thời gian đó?" Tôi nói tiếp: "Ngoài ra, nếu đã loại trừ khả năng nạn nhân hôn mê do ngộ độc, giám định tổn thương vùng đầu của nạn nhân cũng cho thấy chưa tới mức gây ngất. Vậy thì tại sao trong trạng thái tỉnh táo, nạn nhân lại giữ nguyên một tư thế để mặc cho hung thủ đánh vào đầu mình? Còn nữa, tại sao hung thủ có thể vừa bóp cổ nạn nhân, lại vừa dùng vật tày đánh vào trán của nạn nhân được?" Có điều tra viên bỗng lên tiếng: "Có thể hung thủ đã cưỡi lên người nạn nhân, vừa bóp cổ vừa đánh." Tôi phản bác: "Không thể như vậy được. Chúng ta phải biết rằng khi ngón tay ấn vào vùng cổ sẽ chỉ để lại mảng xuất huyết nhỏ, khi cả bàn tay tiếp xúc mới để lại mảng xuất huyết lớn. Qua giám định pháp y, phần cơ hai bên cổ nạn nhân đều có mảng xuất huyết lớn, cho thấy nạn nhân bị cả hai bàn tay đồng thời bóp chặt hai bên cổ, chèn lên khí quản và động tĩnh mạch cổ, dẫn tới tử vong do ngạt thở. Lúc này hung thủ còn tay đâu mà đánh vào đầu nạn nhân nữa. Vì sao có thể khẳng định hai loại tổn thương được hình thành đồng thời? Bởi vì cả hai loại tổn thương đều có phản ứng sống rõ rệt. Những tổn thương tập trung trên trán chỉ có thể được gây ra khi nạn nhân bị bóp cổ, khiến phần đầu bị cố định tương đối." Lúc này, viên cảnh sát phụ trách điều tra về Lưu Vĩ đẩy cửa bước vào nói: "Đã có thể loại trừ khả năng Lưu Vĩ gây án rồi." Phân đội trưởng Hoàng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, vội hỏi: "Đã điều tra được gì rồi?" "Khi vụ án xảy ra, đúng là Lưu Vĩ chưa rời khỏi Vân Thái. Qua điều tra, chúng tôi phát hiện thấy chiều hôm đó, Lưu Vĩ đã thuê phòng trong một khách sạn. Chúng tôi đã xem camera theo dõi của khách sạn đó, thấy Lưu Vĩ thuê phòng vào lúc 10 giờ sáng, tới 7 giờ sáng hôm sau mới đi. Tôi liền hỏi điều tra viên. Như vậy cũng có nghĩa là khi vụ án xảy ra, anh ta không hề rời khỏi phòng, cho tới buổi sáng hôm sau mới trả phòng, đến tận nhà xác, đúng không? Đúng vậy. Đúng là anh ta không có mặt ở hiện trường khi vụ án xảy ra. Phân đội trưởng Hoàng lẩm bẩm như tự nói với chính mình. Có vẻ như chúng ta đã bắt nhầm người rồi. Nhưng điều tra viên lại vui vẻ nói. Không nhầm. Ở cùng Lưu Vĩ còn có một người phụ nữ. Qua điều tra nhận diện, xác định đối tượng này có biệt danh là chị Doanh. Chị Doanh có dính líu tới một vụ án buôn ma túy. Hiện tại có thể khẳng định Lưu Vĩ cũng có liên quan tới vụ án đó. Thông qua Lưu Vĩ, chúng tôi có được thông tin về chị Doanh, hiện đã cho người đi bắt giữ. Nhưng trên cánh tay Lưu Vĩ có vết móng tay cào. Điểm này chúng tôi đã thẩm vấn rồi. Lưu Vĩ có quan hệ bất chính với chị Doanh. Vết cào là do chị Doanh gây ra trong lúc hai người quan hệ với nhau. Hóa ra Lưu Vĩ đúng là không muốn chúng ta động dao kéo vào thi thể vợ mình thật. Có vẻ như anh ta vẫn rất yêu vợ. Thảo nào anh ta không chịu hé răng về chuyện đêm hôm đó. Thứ nhất là sợ phạm pháp. Thứ hai là do cảm giác tội lỗi với vợ. Cũng tốt. Nhân tiện phá luôn một vụ án buôn bán ma túy. Nhưng còn vụ án mạng này, chúng ta nên bắt tay từ đâu đây? Tôi uống một ngụm nước rồi nói. Quay lại hiện trường xem sao. Quay trở lại hiện trường gây án, tôi đã vững tâm hơn hẳn so với lần khám nghiệm trước đó. Nhớ lại nỗi nghi ngờ lúc nằm trong khách sạn, tôi đi thẳng tới bên tủ quần áo. Tôi nhớ không nhầm, tủ quần áo đã đổ đè lên quần áo và chăn đệm. Tôi gọi hai điều tra viên tới, hợp sức nâng tủ quần áo lên. Đúng là chiếc tủ đè lên một đống quần áo và chăn đệm lộn xộn. Những phần không bị tủ đè lên đều đã bị cháy rụi. Tôi kéo cánh cửa tủ. Hai cánh cửa được khép chặt vào nhau nhờ sức hút nam châm. Trên cửa không có khóa. Trong tủ còn treo vài chiếc áo khoác vẫn chưa bị cháy. Tôi đeo găng tay, kiểm tra túi áo và các đồ vật khác trong tủ. Trong lúc kiểm tra, tôi tìm thấy một khung ảnh. Cầm lên xem là bức ảnh chụp Du Uyển Đình và Lưu Vĩ trong cảnh băng tuyết trắng xóa. Du Uyển Đình mặc áo khoác lông vũ màu xanh lam, nở nụ cười rạng rỡ trong vòng tay Lưu Vĩ. Tôi đưa tấm ảnh cho phân đội trưởng Hoàng nói: "Thử mang bức ảnh này đi xử lý kỹ thuật xem, có thể tìm ra nhãn hiệu của chiếc áo không?" Bên cạnh tủ quần áo có một cái cốc inox đã bị nung tới biến dạng. Tôi bước lại gần, cầm lên xem, thấy chiếc cốc rất nặng, đáy cốc có hình tròn sắc cạnh. Tôi lấy thuốc thử benzidin ra, nhỏ vào đáy cốc, lập tức xuất hiện phản ứng máu. Tôi nói lớn: "Đáy cốc hình tròn, có đường kính 5 cm, góc cạnh trùng khớp với đặc điểm vết thương trên trán của nạn nhân. Đáy cốc lại có phản ứng máu ẩn, cho thấy đây rất có thể là hung khí." Phân đội trưởng Hoàng gật đầu rồi lại lắc đầu nói: "Đáng tiếc là cái cốc đã bị lửa táp, dính đầy muội than, không còn hy vọng có thể lấy được mẫu vân tay trên bề mặt nữa. Có lẽ nó sẽ vẫn hữu ích cho bước phân tích, suy luận tiếp theo của chúng ta." Tôi ngắm nghía cái cốc inox trong tay, đã có hướng phán đoán mới. Tôi đi vòng qua chỗ các cảnh sát khu vực đang sàng lọc tàn tro ở hiện trường, bước về phía quầy thu ngân của siêu thị. Quầy thu ngân được làm bằng kính, đã bị thiêu hủy hoàn toàn. Đồ đạc trên quầy đều không còn nhận dạng được nữa. Tôi nhặt một thanh sắt, gảy đám tàn tro trên mặt quầy. Đột nhiên, dưới ánh nắng rực rỡ, có một thứ phát sáng lấp lánh đã thu hút sự chú ý của tôi. Tôi gọi nhân viên pháp chứng lại, chụp vài tấm ảnh của quầy thu ngân, sau đó cẩn thận gạt hết tàn tro xung quanh vật phát sáng kia đi. Trước mắt tôi lúc này là một đồng xu có mệnh giá 1 đồng và 5 hào. Tôi nói: "Hộp đựng tiền của siêu thị. Đây là một siêu thị tư nhân nhỏ, không có máy tính tiền thu ngân. Có lẽ tiền bán hàng đều đựng cả trong cái hộp này." nhân viên pháp chứng cẩn thận giảng bỏ tàn tro, chỉ trở lại tiền xu nói. Nhìn vào dấu vết thì đây đúng là một hộp tiền, có lẽ được đan bằng tre trúc. Tôi biết rồi, Vân Thái thịnh hành nghề nuôi cua, chắc là cái hộp tre giống như cái hộp đựng cua phải không? Nhân viên pháp chứng gật đầu. Nhưng đã bị thiêu trụi mất rồi, còn sót lại vụn tiền giấy nào không? Nhân viên pháp chứng lắc đầu. Phân đội trưởng Hoàng lúc này cũng bước lại nói. Tấm ảnh vừa nãy sau khi mang xử lý kỹ thuật đã nhận ra nhãn hiệu MMC thêu trên ngực áo lông vũ của Du Uyển Đình, có lẽ trùng khớp với mảnh vải dính trên mặt nạn nhân. Em nghi ngờ hung thủ đã dùng chính tấm áo trong tấm ảnh là thứ trùm lên đầu nạn nhân à? Tôi lắc đầu nói. Đây là vụ án giết người cướp của, hung thủ chưa chắc đã quen biết nạn nhân. Phân đội trưởng Hoàng ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi. Có bằng chứng gì không? Có. Trước hết, vừa rồi chúng ta phát hiện ra hộp tiền đã bị cháy thành tro, bên trong còn có một ít tiền xu, nhưng không có lấy một vụn tiền giấy nào cả. Phân đội trưởng Hoàng nói. Tiền giấy có lẽ đã bị cháy thành tro cả rồi. Không thể nào. Tre trúc là vật liệu cách nhiệt rất tốt, cái hộp bằng trúc còn chưa cháy hết hoàn toàn. Vậy thì tiền giấy để ở bên trong, dù có cháy cũng không thể cháy sạch bách, không còn lấy một mẩu vụn. Nhân viên pháp chứng hỏi. Hay là nạn nhân đem cất hết tiền giấy đi rồi? Phân đội trưởng Hoàng nói. Không thể nào. Theo điều tra, bình thường khi Du Uyển Đình rời khỏi siêu thị, cô ta chỉ cầm theo một vài tờ 100 tệ. Tiền lẻ nhiều đến mấy cũng không mang theo. Hơn nữa, vào hôm xảy ra vụ án, cô ta không hề rời khỏi siêu thị. Tôi lại nói tiếp. Vậy có nghĩa là trong hộp tiền đáng lẽ phải có một số tiền giấy, dù chỉ là vài tờ 10 tệ hay vài chục tệ. Giờ không nhìn thấy thì chỉ có một khả năng, đó là đã bị kẻ khác lấy mất. Phân đội trưởng Hoàng gật đầu. Cậu nói tiếp đi. Còn nữa, đầu tiên chúng ta cho rằng hung thủ trùm áo lên mặt nạn nhân chứng tỏ là người quen gây án. Sau khi loại bỏ khả năng lưu ví gây án, em vẫn cứ chăn trở với khúc mắc này. Giờ thì xem ra hung thủ trùm áo lên mặt nạn nhân chỉ đơn thuần là một động tác ngẫu nhiên thôi. Tôi bước tới bên tủ quần áo, nói tiếp. Giờ thì chúng ta đã chắc chắn rằng thứ trùm lên mặt nạn nhân chính là chiếc áo lông vũ màu xanh lam của cô ấy. Giờ đang là mùa hè, áo khoác lông vũ không thể để ở bên ngoài mà phải được cất kỹ trong tủ quần áo. Trên giường nạn nhân có chăn bông, có ga trải giường. Tại sao hung thủ không dùng ngay những thứ này mà lại phải lấy chiếc áo lông vũ cất kỹ trong tủ để trùm lên mặt nạn nhân? Phân đội trưởng Hoàng nói. Cũng không thể khẳng định chiếc áo lông vũ được cất kỹ trong tủ quần áo. Đâu có chứng cứ gì chứng minh chuyện này. Chưa biết chừng nó được gấp lại để trên đầu giường làm gối thì sao? Tôi vừa mở cánh tủ quần áo vừa nói. Đừng vội, em vẫn đang suy đoán. Hai cửa tủ được đóng chặt với nhau bằng nam châm, có sức hút mạnh, phải kéo thật mạnh thì mới mở ra được. Cũng có nghĩa là hung thủ đã có động tác mở cánh cửa tủ và bới tung quần áo, chăn đệm trong tủ ra ngoài. Phân đội trưởng Hoàng nói. Thế nhớ quần áo, chăn đệm rơi ra ngoài sau khi bị vòi rồng phun vào thì sao? Nếu hung thủ bới tung đồ đạc từ trước thì quần áo rơi ra ngoài đều đã bị đốt cháy cả rồi mới phải. Tôi nói. Nếu do vòi rồng của đội cứu hỏa phun đổ tủ quần áo, trong lúc cái tủ đổ xuống, quần áo bên trong rơi ra bên ngoài, thì cửa tủ phải mở ra mới đúng. Không thể có chuyện quần áo rơi ra ngoài trong lúc tủ đổ, rồi sau khi cái tủ đổ hẳn xuống, cửa tủ lại đóng lại như cũ. Cho dù có vừa khéo như vậy đi chăng nữa, cũng phải có ít nhiều quần áo bị mắc kẹt một phần ở trong khe cửa chứ. Còn nữa, mọi người nhìn này, tủ quần áo chân sau dài hơn chân trước, nên đứng không vững. Bởi vậy em đoán rằng hung thủ đã nôn nóng bới tung tủ quần áo, lôi quần áo ra khỏi tủ. Khi đóng cửa lại, do động tác quá mạnh vì căng thẳng, đã đẩy chiếc tủ bật về phía sau, đập vào tường, sinh ra phản lực khiến nó bật ngược trở lại, đổ nhào xuống đất, tạo ra hiện tượng thế này. Nói xong, tôi chỉ vào một vết va đập còn rất mới trên bức tường phía sau tủ quần áo. Mọi người gật gù. Tôi nói tiếp. Căn cứ theo hai điểm vừa nêu trên, kết hợp với thời gian tử vong đã suy đoán, chúng ta có thể phán đoán rằng sau khi hung thủ giết chết nạn nhân, trong khoảng thời gian hơn nửa tiếng đồng hồ sau đó, hắn đã lục lọi siêu thị để tìm kiếm tài sản, ít nhất cũng đã lục tung quầy thu ngân và tủ quần áo. Mục đích của hung thủ có lẽ là cướp của. Phân đội trưởng Hoàng nói, cướp của thường không phải là người quen gây án. Dù là người quen, cũng hiếm khi là người thân thiết. Tuy nhiên trong vụ án này, có lẽ là người quen gây án. Không, bây giờ em cảm thấy chưa chắc đã là người quen gây án. Chí ít cũng không phải là người rất thân thiết. Nhưng sự thực là Du Uyển Đình đã cho phép hung thủ đi từ cửa chính vào đến phòng mình. Nếu không phải là người quen, tại sao Du Uyển Đình lại mất cảnh giác như thế được? Đêm hôm dám cho người lạ vào phòng. Anh nghĩ là không thể xảy ra điều này. Du Uyển Đình rất xinh đẹp, ở nhà một mình chắc cũng ăn mặc mát mẻ. Chẳng lẽ cô ấy không sợ người lạ sao? Thật ra em cũng băn khoăn như vậy. Nhưng vừa nãy em đã sàng kỹ tàn tro xung quanh thi thể. Bây giờ em đã biết chắc chắn những đồ đạc bày trên giá hàng ở gần thi thể là gì rồi. Bởi vậy em cũng đã hiểu tại sao Du Uyển Đình dám để cho người lạ vào trong siêu thị của mình giữa lúc đêm hôm. Tôi dùng kẹp cầm máu gắp lên một mảnh ni lông bị giá hàng đè lên ở vị trí gần thi thể. Bên trên in vài chữ: không gian 7 độ. Tôi cười hỏi, giờ thì anh đã hiểu chưa? Suy luận của em có lý chứ? Phân đội trưởng Hoàng trầm ngâm rồi khẽ gật đầu. Điều tra viên đứng cạnh tôi tỏ ra ngơ ngác, gãi đầu gãi tai hỏi, thế là sao ạ? Phân đội trưởng Hoàng nói, giá hàng ở gần thi thể bày băng vệ sinh. Bởi vậy chúng tôi nghi ngờ hung thủ là phụ nữ. Nếu hung thủ là phụ nữ, nửa đêm tới mua băng vệ sinh, Du Uyển Đình rất có thể lơ là cảnh giác mà dẫn đối phương đi tới chỗ giá hàng. Sau đó hung thủ đã nhân cơ hội để hành hung. Tôi cắt ngang lời phân đội trưởng Hoàng. Anh quên rồi sao? Lúc trước, căn cứ khiến chúng ta nghi ngờ Lưu Vĩ không phải là hung thủ gây án là vì chúng ta cảm thấy vụ án này có lẽ do hai người gây ra. À, đúng rồi. Gọi cửa có lẽ là phụ nữ, còn kẻ hành hung chắc là đàn ông. Tôi nói, chúng ta nhận thấy hai chỗ tổn thương trên thi thể đều có phản ứng sống. Cũng có nghĩa là một người không thể đồng thời vừa dùng hai tay bóp cổ nạn nhân, lại vừa cầm vật tày đánh vào đầu nạn nhân được. Bởi vậy, nên mới nghi ngờ có hai kẻ gây án. Mức độ tổn thương của hai loại vết thương trên thi thể có sự khác biệt rất rõ ràng. Lực bóp cổ rất mạnh, khiến sụn giáp dập gáy nghiêm trọng, trong khi tổn thương trên trán lại khá nhẹ. Lúc nãy, em lại tìm thấy hung khí là chiếc cốc inox này. Cái cốc rất nặng. Nếu là người có sức khỏe mà cầm lấy nó đập thẳng xuống đầu nạn nhân, rất có thể sẽ gây vỡ lún xương sọ. Thế nhưng trên thi thể lại chỉ thấy tổn thương nhẹ ở biểu bì và tổ chức dưới da. Qua khám nghiệm hiện trường lại càng có thể khẳng định hung thủ là một nam một nữ. Người phụ nữ lừa gọi mở cửa siêu thị, còn người đàn ông nhân lúc Du Uyển Đình dẫn cô ta vào trong hiện trường đã lẻn qua cửa vào trong, xô ngã Du Uyển Đình ở gần giá hàng sát bên giường ngủ rồi bóp chặt cổ nạn nhân. Còn người phụ nữ tiện tay cầm cốc inox đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân, ép nạn nhân nói ra vị trí cất tiền. Do người đàn ông siết cổ quá mạnh nên đã khiến Du Uyển Đình tử vong do ngạt thở. Sau đó, hai hung thủ lục lọi siêu thị, vơ vét toàn bộ tiền giấy tại quầy thu ngân, rồi châm lửa đốt cháy giá hàng bằng những vật liệu dễ bắt cháy nhằm hủy xác, xóa dấu vết, sau đó tẩu thoát. Phân đội trưởng Hoàng cảm thấy bế tắc nói, thế nhưng với một vụ án thế này, biết tìm điểm đột phá ở đâu đây? Tôi nói, anh cứ bình tĩnh, chúng ta ra đầu ngõ xem thử đã. Tôi và phân đội trưởng Hoàng đi một vòng quanh con ngõ dài tầm 200-300 mét, nhận ra hai đầu ngõ nối liền với đường cái. Ở giữa không có ngõ ngách, cũng có nghĩa là nếu hung thủ muốn tiến vào hiện trường thì nhất định phải đi qua đầu ngõ. Lúc tẩu thoát cũng vậy. Đầu phía đông của con ngõ là một ngã ba đường, có đèn giao thông nên chắc chắn có lắp camera giám sát. Đầu phía tây của con ngõ có một ngân hàng, trước cổng chắc cũng có lắp camera. Tôi nói, chúng ta có thể theo dõi được tình hình người ra vào ở hai đầu con ngõ. Từ camera giám sát có thể sẽ phát hiện ra đối tượng khả nghi. Phân đội trưởng Hoàng lắc đầu nói, bộ phận điều tra đã tính đến phương án này. Nhưng kỳ lạ là trong khoảng thời gian xảy ra án mạng, không thấy có đối tượng khả nghi nào ra vào hai đầu ngõ. Điều này cho thấy Hung thủ đã ở trong con ngõ này từ trước khi án mạng xảy ra. Sau khi gây án xong cũng không bỏ đi ngay. Phân đội trưởng Hoàng nói. Nhưng ở đây chỉ có cửa hàng, không có nhà ở. Tôi nói. Thế hôm đó khi hỏa hoạn xảy ra, ở đâu mà có lắm người kéo tới xem thế? À đúng rồi, em nhắc anh mới nhớ. Ở đây có quán internet, tuy không được phép mở cửa thông đêm, nhưng họ vẫn lén lút hoạt động. Tôi cười nói. Vậy chúng ta đi xem dữ liệu camera của quán internet thôi. Sau khi xem những hình ảnh do camera của quán internet ghi lại vào buổi tối hôm đó, chúng tôi mau chóng phát hiện ra manh mối. Một người đàn ông cao lớn mặc áo trắng và một cô gái tóc ngắn đã một trước một sau rời khỏi quán internet vào khoảng hơn 10 giờ tối hôm đó, nhưng không tới quầy thanh toán tiền. 10 giờ 40 phút, hai người này lại cùng nhau quay về quán internet. 12 giờ 10 phút, hai người cùng với vài chục khách khác trong quán đều chạy cả ra ngoài, có lẽ là tới xem hiện trường vụ cháy. Tôi bỗng cảm thấy lạnh buốt sống lưng, quay sang hỏi điều tra viên. Hóa ra hôm đó hung thủ và chúng ta cùng có mặt ở hiện trường. Quán internet có lưu lại thông tin của người lên mạng không? Điều tra viên nhún vai nói. Những quán internet ở đây đều hoạt động lén lút, nên người chơi không cần xuất trình chứng minh thư, không thể nắm được thông tin của người lên mạng. Tôi tràn đầy thất vọng than thở. Manh mối quan trọng như vậy mà chỉ vì quán internet không tuân thủ quy định pháp luật nên cũng bó tay mất rồi. Phân đội trưởng Hoàng đã phát hiện ra điểm bất thường. Nhưng đối tượng nữ khi ra khỏi quán mặc áo phông màu đỏ, đến lúc trở về lại mặc áo màu nhạt. Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Em nhớ ra rồi. Vết máu dạng phun trên tấm ván lót giường có một chỗ đứt đoạn. Có lẽ đó chính là vị trí đứng của kẻ đã dùng cốc đánh vào đầu nạn nhân. Do hung thủ đứng đó nên đã chắn mất một phần tia máu bắn ra. Ý em là do trên áo cô ta đã bị dính máu, sợ người khác phát hiện nên đã thay áo khác. Tôi lắc đầu nói. Nhìn vào hình ảnh camera, thấy kiểu áo vẫn giống hệt, chỉ có màu sắc là khác thôi. Vóc dáng của đối tượng rõ ràng gầy và nhỏ hơn Du Uyển Đình rất nhiều, không thể lấy áo của nạn nhân ở hiện trường mặc vào được. Bởi vậy, khả năng lớn nhất chính là nghi phạm đã lộn trái áo để mặc. Điều tra viên sốt sắng sải bước ra khỏi cửa. Để em đi hỏi chủ quán internet thử xem. Tôi và phân đội trưởng Hoàng ngồi ở tổ chuyên án, kiên nhẫn chờ đến hơn 2 tiếng đồng hồ mới thấy anh điều tra viên vừa nãy đẩy cửa bước vào. Phân đội trưởng Hoàng liền hỏi. Sao đi lâu thế? Điều tra viên phấn khởi nói. Vì chúng em đã bắt luôn được nghi phạm về đây rồi. Chủ quán internet nói rằng tối hôm đó quán rất đông khách. Ông ta lại chui vào trong quầy ngủ từ rất sớm. Nhân viên quản lý mạng đã xem hình ảnh camera nhưng không thể nhận ra nghi phạm là ai. Cũng không biết họ đi ra lúc nào và quay vào lúc nào. Trước khi vào mạng đều phải đặt cọc tiền, bởi vậy cũng không lo họ quỷ. Thế nhưng khi chúng em nói rằng đối tượng nữ có lẽ mặc áo trái, thì chủ quán internet bảo lúc vụ cháy xảy ra anh ta cũng chạy ra xem và vô tình nhìn thấy đối tượng mặc áo trái. Anh ta nhận ra đó là một nhân viên làm trong quán internet bên cạnh, tên là Lý Lệ Lệ. Lúc đó anh ta rất ngạc nhiên, không hiểu sao cô ta lại mặc áo trái. Tôi hào hứng reo lên. Quá trùng hợp. Vì làm việc ở gần đây nên có lẽ Du Uyển Đình cũng quen biết với cô ta, bởi vậy mới mất cảnh giác. Phân đội trưởng Hoàng vui vẻ nói. Chúng ta đi nghe thẩm vấn thôi. Nhưng cuộc thẩm vấn Lý Lệ Lệ đã không thể tiến hành. Cô ta lôi ra một tờ siêu âm chuẩn đoán mang thai, khóc lóc nôn ọe liên tục trong phòng thẩm vấn, không chịu khai lấy một chữ. Thế là tôi và phân đội trưởng Hoàng tới phòng thẩm vấn bạn trai Lý Lệ Lệ là Trần Đình Huy. Trong phòng thẩm vấn, điều tra viên đưa cho Trần Đình Huy đang run lẩy bẩy một điếu thuốc. Anh ta xua tay nói. Cảm ơn, tôi không hút. Điều tra viên nói. Nói đi, đã nhìn thấy anh trong hình ảnh camera của quán internet rồi. Trần Đình Huy lập bập nói. Thực ra tôi cũng không muốn đâu. Đúng là tôi không muốn thế đâu. Tôi và Lý Lệ Lệ đều sống cảnh làm thuê vất vưởng. Lương tháng hai đứa cộng lại chưa tới 2.000 tệ. Còn phải gửi 1.000 về cho cha mẹ hai bên. Chúng tôi không thể nào sống nổi. Bây giờ Lệ Lệ lại đang mang thai. Một hộp sữa bầu giá đã hơn 100. Chúng tôi biết làm sao để nuôi được con mình đây. Tôi nhìn cậu thanh niên cao lớn sáng sủa, mới chừng đôi mươi, mà trong lòng không khỏi chua xót. Trần Đình Huy kể tiếp. Lệ Lệ nói, siêu thị của Uyển Đình mỗi ngày thu nhập đến vài nghìn tệ. Chúng tôi bèn nảy ra ý định vào ăn trộm. Buổi tối hôm đó, chúng tôi đoán chừng chị ta đã đóng cửa về nhà. Thế là rời khỏi quán internet tới cậy cửa siêu thị. Nào ngờ, vừa cậy được một nhát, thì nghe thấy bên trong có tiếng lịch kịch. Thế là tôi vội nấp sang bên cạnh. Nhưng Lệ Lệ rất bình tĩnh, vẫn đứng nguyên tại chỗ. Du Uyển Đình mở ô cửa sổ nhỏ trên cửa cuốn. Thấy là Lệ Lệ thì mở cửa ra. Lệ Lệ nói, đang lên mạng thì bỗng thấy đến tháng, muốn mua gói băng vệ sinh, nên mới tới gõ cửa thử xem. May mà chị ta có trong siêu thị. Thế là Uyển Đình vui vẻ dẫn Lệ Lệ vào trong. Trước khi đi vào, Lệ Lệ còn nháy mắt với tôi. Tôi hiểu ý cô ấy, muốn chúng tôi đi ăn cướp. Nhân lúc tối tăm, tôi lách qua cửa quấn vào trong. Thấy Uyển Đình đứng quay lưng ra ngoài, đang xem Lệ Lệ chọn băng vệ sinh. Tôi lập tức xông tới, vật chị ta xuống rồi bóp cổ. Lệ Lệ chạy luôn ra ngoài, kéo sập cửa quấn xuống. Sau đó không biết lấy ở đâu ra một chiếc cốc inox, đập tới tấp vào đầu Uyển Đình, truy hỏi chị ta giấu tiền ở đâu. Nhưng chị ta nhất quyết không nói. Tôi tức giận quá nên siết tay hơi mạnh. Nào ngờ vài phút sau thì thấy chị ta nằm im. Chúng tôi nhận ra chị ta đã chết thì vô cùng sợ hãi. Lệ Lệ nói rằng đằng nào cũng đã giết người rồi thì cứ làm cho chót. Thế là chúng tôi lục tìm nơi cất giấu tiền bạc. Nhưng chỗ quầy thu ngân chỉ thấy có vài trăm đồng bạc lẻ. Điều tra viên nghiêm giọng hỏi. Hai người muốn phi tang chứng cứ, hủy hoại thi thể, nên mới quyết định đốt siêu thị phải không? Trần Đình Huy bật khóc gật đầu. Thế là đã phá án thành công. Hai cô cậu này cũng thật là, có nghèo đến mấy thì cũng không nên đi giết người cướp của. Thật là đáng tiếc. Phân đội trưởng Hoàng lo lắng nói. Tôi cảm thấy chứng cứ của chúng ta vẫn chưa đủ thuyết phục. Camera theo dõi có thể chứng minh họ đã rời khỏi quán internet trong thời gian xảy ra vụ án. Lại có lời khai của hung thủ. Hơn nữa, chắc Lý Lệ Lệ vẫn còn giữ chiếc áo dính máu hôm đó. Tôi còn chưa dứt lời, đã nghe thấy tiếng điều tra viên phụ trách thẩm vấn hỏi. Quần áo hai người đã mặc tối hôm đó đâu rồi? Trần Đình Huy nức nở đáp. Về đến nhà, Lệ Lệ đã giặt sạch rồi. Tôi nhìn sang phân đội trưởng Hoàng nói. Đúng như lời anh nói, bây giờ không có vật chứng nữa rồi. Phải, chuỗi chứng cứ chưa hoàn thiện. Tuy Trần Đình Uy đã chủ động cung khai, nhưng nếu gặp phải một luật sư khó nhằn xúi giục hung thủ phản cung tại phiên tòa, nói rằng chúng ta ép cung bắt nhận tội thì sao? Tôi cười nói. Đừng có nói luật sư. Chuỗi chứng cứ chưa hoàn thiện là trách nhiệm của chúng ta. Luật sư nghi ngờ cũng phải. Chúng ta hãy tới nhà trọ của họ xem sao. Phòng thuê trọ của họ rất ngăn nắp, sạch sẽ. Bộ quần áo xuất hiện trong camera theo dõi đã được gấp gọn gàng, cất trong tủ quần áo. Phân đội trưởng Hoàng cầm chiếc áo lên xem xét cẩn thận rồi nói. Giặt rất sạch. Khả năng tìm thấy vết máu là cực kỳ nhỏ. Tôi lắc đầu, bước lại gần một chiếc tủ 5 ngăn kéo, thử kéo mở một ngăn. Đập vào mắt tôi là vài tút thuốc lá Hồng Tháp Sơn và Bạch Sa. Tôi vẫy tay, gọi điều tra viên lại chụp ảnh, rồi nói với phân đội trưởng Hoàng. Chúng ta có bằng chứng rồi. Trong hình ảnh camera, Trần Đình Huy lúc đi và về đều cầm theo một cái túi. Tuy không nhìn rõ cái túi ấy hình thù ra sao, nhưng rất có thể những tút thuốc này đã được cất trong túi. Phân đội trưởng Hoàng nói. Thuốc lá loại rẻ tiền hay là anh ta tự mua để hút? Tôi cười nói. Anh ta không hút thuốc. Lúc ở trong phòng thẩm vấn, anh ta đã từ chối điếu thuốc mà điều tra viên đưa cho, chứng tỏ anh ta không hút thuốc. Điều tra viên liền nói, vậy anh ta mang những tút thuốc rẻ tiền này về để làm gì? Em cho rằng không chỉ có vài tút thuốc này đâu, mà còn có cả những tút thuốc đắt tiền khác nữa. Nhưng anh ta đã bán hết sạch rồi. Do không hút thuốc nên có lẽ anh ta không biết thuốc nào với thuốc nào, mới mang về cả thứ thuốc bạch sa rẻ tiền này rồi không bán cho ai được. Phân đội trưởng Hoàng khẽ gật đầu ra lệnh. Phải, rất có thể. Một mặt xác định xem công ty thuốc lá có giao loại thuốc lá này cho siêu thị Uyển Đình không, mặt khác điều tra những cửa hàng thu mua đồ biếu tặng quanh đây, xem đối tượng có bán lại thuốc lá cho cửa hàng nào không. Công an huyện Vân Thái làm việc rất hiệu quả. Ngay buổi sáng hôm sau, khi tôi chuẩn bị rời khỏi Vân Thái, phân đội trưởng Hoàng đã tìm tới thông báo. Chứng cứ đã đầy đủ cả rồi. Tôi khẽ lắc đầu, cảm thấy đáng tiếc cho đôi tình nhân trẻ người non dạn, vừa đáng thương lại vừa đáng giận kia. Bố mẹ họ và cả đứa trẻ trong bụng Lệ Lệ nữa, rồi sẽ ra sao đây?